Tiểu hồ ly PK đại ca sói xám. Chương 1 tân thủ xem chiến. Góc truyện audio.com. Vị tổng giám đốc cũ cáo bệnh xin nghỉ việc không phải là chuyện gì quá mới mẻ. Sức khỏe ông vốn không tốt nên nghỉ hưu chỉ là chuyện diễn ra sớm hay muộn mà thôi. Vấn đề là tân tổng giám đốc vừa trẻ vừa đẹp trai. Có tài lại có tiền. Quan trọng nhất vẫn độc thân. Đây thật sự là một tin khiến chị em phụ nữ trong công ty sôi sục cả buổi sáng. Đặc biệt đây, ảnh chân dung rõ nhất vừa mới ra lò của tân tổng giám đốc đây một anh chàng quần áo chỉnh chu. Thân hình gầy tong teo cầm tấm ảnh bước vào phòng ngay lập tức làm bùng lên những tiếng la hét. Trong khi mọi người đang bàn luận sôi nổi thì duy nhất chỉ có mình Kỳ Hiểu Nguyệt vẫn ngồi yên tại chỗ. Chăm chú nhìn vào màn hình máy tính. Chỗ ngồi của cô ở vị trí khuất nhất văn phòng, quay lưng vào cửa sổ. Bởi vậy, mọi người không thể nhìn thấy màn hình của cô, chỉ có thể thấy được vẻ mặt chủ nhân đang rất chăm chú. Ánh nắng bên ngoài cửa sổ chiếu vào khiến gương mặt nhỏ nhắn trắng trẻo của cô càng thêm mịn màng. Mái tóc đen dài ngang vai, đuôi tóc hơi uốn nhẹ, trông cô đúng thật là một cô gái ngoan, cặp kính to tròn che đi đôi mắt lanh lợi. Gọng kính vừa đen vừa dày khiến cô nhìn có vẻ ngoan hiền hơn nhiều. Khi bức ảnh gây sốt lướt qua bên cạnh, cô vẫn không hề chớp mắt. Thực tế thì, trên màn hình lúc này, một tử y nữ hiệp tay cầm ngọc tiêu đang phi thân bay lên. Tung ba chiêu liên tiếp về phía quái vật răng nanh xanh. Đột nhiên, trên màn hình một màu tím dày đặc bao phủ, trên đầu đối phương hiện lên một chuỗi các con số màu đỏ. Một chút xíu nữa, chỉ còn một chút xíu nữa là có thể thăng cấp rồi. Đánh xong con quái này là không còn vấn đề gì nữa. Kỳ Hiểu Nguyệt càng thêm chăm chú. Một, biểu thị điểm, đúng lúc này, một tiếng quát chói tai vang lên. Yên lặng, mọi người nghe đây, hôm nay là ngày đầu tiên tân tổng giám đốc nhậm chức. Lát nữa sẽ xuống đây kiểm tra, mọi người chăm chỉ một chút đi. Phù thủy già đến rồi. Mọi người trong phòng không hẹn mà cùng nghĩ như vậy. Phù thủy già là biệt danh của trưởng phòng Lưu Dĩnh. Năm nay 38 tuổi. Chưa chồng, mái tóc ngắn kiểu từ những thập niên trước. Cặp kính gọng đen ngự trên khuôn mặt. Kính của Kỳ Hiểu Nguyệt cũng là do học tập ở phù thủy già. Kỳ Hiểu Nguyệt, phù thủy già điểm danh. Kỳ Hiểu Nguyệt như tỉnh cơn mê. Có, còn chút xíu nữa thôi. Chỉ chút xíu nữa là yêu quái tiêu tùng rồi. Chẳng nhẽ không thể đợi tôi thêm một phút thôi sao? Bất ngờ phù thủy già đi thẳng về phía cô. Kỳ Hiểu Nguyệt sợ tới mức cửa sổ game không kịp đóng lại. Lập tức đứng phắt dậy. Cô ngước nhìn lên, ẩn dưới cặp kính gọng đen là đôi mắt với những tia sáng lanh lợi. Tràn đầy sức sống, đó là ánh mắt của loài động vật nhỏ khi phải đối mặt với kẻ thù. Cảnh giác và khôn ngoan, tài liệu chị bảo em đã chuẩn bị xong chưa? Lúc nói chuyện với Kỳ Hiểu Nguyệt, giọng nói của phù thủy già nhẹ nhàng đi rất nhiều. Quá rõ ràng, vật sống theo đàn cả thôi. Lúc này, cặp kính gọng đen bỗng trở thành tấm áo giáp tốt nhất cho Kỳ Hiểu Nguyệt. Trên màn hình, đại yêu quái vẫn đang ra sức phản công. Tử y nữ hiệp choáng váng đứng đó chịu trận. Những con số màu đỏ không ngừng giảm mạnh xuất hiện trên đầu. Thu hút một tân thủ đến tề theo dõi trận chiến. Cách chương.